Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 215, Diệt Sát Đông Vương Công. Thăm viếng, Hồng Quân là thiên đạo tuyển định hợp đạo thánh nhân, nếu như Phương Minh đem Hồng Quân mạnh mẽ trấn áp thôi. Thiên đạo sẽ gặp tuyển trạch những người khác hợp đạo, bắt nói một cái này, số một. Chạy trốn chính là lựa chọn tốt nhất. Phương Minh đã đáp ứng nói một, không phải ngăn cản Hồng Quân giảng đạo, làm cho Hồng Quân tập thiên hạ số mệnh hợp đạo. Huống chi chớ quên, Hồng Quân lão tổ sớm đã đem nguyên thần ký thác với thiên đạo. Mặc dù Phương Minh trấn áp thôi Hồng Quân lão tổ cũng không làm nên chuyện gì. Hồng Quân lão tổ vẫn sẽ ở nhờ thiên đạo chi lực sống lại. Sống lại sau Hồng Quân lão tổ thực lực tất nhiên giảm đi, hợp đạo thời gian sẽ gặp chậm lại. Đây đối với Phương Minh cũng không lợi. Hồng Quân vừa hợp đạo, nói một liền triệt để giải phóng Phương Minh ma hạ, liền lại thêm nhất tôn thiên đạo một thánh nhân. Hồng Quân lão tổ trốn liền chạy thoát a. Ngược lại Phương Minh mục đích cũng đạt tới, đánh tơi bời Hồng Quân lão tổ một trận, làm cho hắn thức thời một chút, cho hắn biết Hồng Hoang thế giới người nào mới thật sự là chúa tể. Tin tưởng trải qua lúc này đây đại chiến, Hồng Quân lão tổ thấy Phương Minh cũng phải nhượng bộ lui binh. Phương Minh đem hỗn độn hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Sau đó liền hướng Hồng Hoang thế giới bay đi. Phương Minh đi tới Hồng Hoang thế giới, mênh mông thần thức cuộn trào mãnh liệt ra, siêu tầm Đông Vương Công hạ lạc. Phương Minh nói qua hắn muốn đích thân giết chết Đông Vương Công. Vì vậy Tiểu Cửu cùng Đại Hộ Giáo Pháp Vương tất không có giết Đông Vương Công. Đông Vương Công còn sống. Tu điện, Phương Minh thu thần thức, tháo xuống không tâm dương liễu lục hồ lô, đẩy ra không gian, một cước đạp đi vào. Các loại, chờ. Phương Minh tái xuất hiện lúc đã tại Đông Hải Thái Dương Cung, từ Hồng Quân đảo tổ phong Đông Vương Công vì Nam Tiên chi thủ, sau đó Đông Vương Công liền bắt đầu tổ kiến Thái Dương Cung. Thái Dương Cung cũng đã từng là cực thịnh một thời quái vật lớn, siêu cấp đại thế lực, bây giờ nhưng bởi vì đắc tội Phương Minh mà hủy hoại, chỉ trong chốc lát biến thành phế tích. Ở Phương Minh cùng Hồng Quân lão tổ ở hỗn độn trung đầu pháp thời gian, Phương Minh ma hạ đã tiêu diệt Thái Dương Cung. Bây giờ Thái Dương Cung đã biến thành một vùng phế tích, không có một bóng người. Thái Dương Cung bị Thánh Đình tiêu diệt, cũng để cho Hồng Hoang chúng sinh linh thấy được Thánh Đình cường hãn, thấy được Hồ Lô Thánh Giáo khủng bố. Mà Đông Vương Công bị Thánh Đình cao thủ đặt ở Thái Dương Cung. Đợi Phương Minh trở về, Phương Minh đi tới Đông Vương Công trước mặt, Thánh Đình cao thủ trên trước tham viếng nói, tham kiến Đế Sư Thiên Tôn. Đế Sư Thiên Tôn là tiểu lực cho Phương Minh tôn hiệu. Thánh Đình người trong một dạng đối với Phương Minh như vậy xưng hô. Phương Minh khoát tay áo, nói, các ngươi có thể đi về. Vài tên Thánh Đình cao thủ lui lại ly khai. Đông Vương Công nhìn Phương Minh, điên điên khùng khùng nói, vì sao, vì sao? Phương Minh cười nói, không có vì cái gì, đơn giản là ngươi đứng sai đội. Nói, Phương Minh chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo hỗn độn khí lưu bắn vào Đông Vương Công trong cơ thể. Nhất thời Đông Vương Công nổ tung, hóa thành cho bụi, liền nguyên thần đều diệt. Hoàn toàn biến mất ở tại phương thiên địa này gian. Diệt sát Đông Vương Công. Phương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lộ ra một cái ma tính nụ cười. Phương nguyên sang tiểu thuyết, hắn biết Hồng Quân cái kia tư nhất định tránh ở địa phương nào nhìn trộm hắn. Vì vậy hắn mới chịu kiên quyết diệt sát Đông Vương Công. Cho Hồng Quân lão tổ cái ra oai phủ đầu. Hỗn độn ở chỗ sâu trong Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân lão tổ đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Hận đến nghiến răng, nhưng là chỉ phải ai thán một tiếng, lập tức nhắm mắt chữa thương đi. Lúc này đây, hắn cùng với Phương Minh gọi nhịp, vốn tưởng rằng mặc dù là cuối cùng không địch lại Phương Minh, cũng sẽ không thua quá thảm. Ai có thể nghĩ, hắn cùng với Phương Minh quyết đấu, một thân bản lĩnh cũng không từng sử xuất ra, liền lâm vào Phương Minh càn khôn điên đảo thần thông bên trong. Vừa đối mặt liền bị Phương Minh đánh ngã, bị Phương Minh đánh bẹp, trực đả mấy trăm năm, đánh Hồng Quân lão tổ đều có chút hoài nghi cuộc sống. Hoàn hảo hắn giật mình, cuối cùng ở nhờ tạo hóa ngọc điệp trốn. Hồng Quân lão tổ tuy là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thương, nhưng hắn vẫn lòng tràn đầy lo lắng. Lúc này đây, hắn đem Phương Minh làm mất lòng, một phần vạn hắn giảng đạo, Phương Minh lại đi quấy rối. Vậy phải làm thế nào cho phải? Vừa nghĩ tới này, Hồng Quân lão tổ liền bó tay toàn tập, đầu đau muốn nứt. Bên kia, Phương Minh ly khai Đông Hải Thái Dương Cung, sau đó tìm được Kim Kỳ Lân. Kim Kỳ Lân cái này tự dĩ nhiên bò tới Thái Dương Cung trong phế tích khò khò ngủ say. Từ Kim Kỳ Lân từ luân hồi trong môn biến thành heo vàng sau đó, hắn liền dính vào heo tập tính, hết ăn lại nằm, cả ngày không phải ăn, chính là ngủ. Phương Minh một cước đá tỉnh Kim Kỳ Lân, sau đó ngồi vào Kim Kỳ Lân trên lưng, cả giận nói, triệu hóa, đi. Kim Kỳ Lân bốn vó phía dưới thắng được mảng lớn hỏa vân, bay đến giữa không trung, hỏi, lão gia, chúng ta đi đâu bên trong a? Phương Minh suy nghĩ một chút, cười nói, chúng ta đi Tây Côn Lôn. Phương Minh đi Tây Côn Lôn mục đích rất rõ ràng, làm Hồng Quân Phong Nam Tiên chi thủ, tự nhiên đến phiên nữ tiên chi thủ, còn như thế nào cái cách giải quyết. Phương Minh trong lòng cũng có định luận, mục đích hắn làm như vậy, đơn giản một là khí Hồng Quân lão tổ, hai là làm cho hồng hoang trên đại lục các sanh linh xem, để cho bọn họ biết ai mới là hồng hoang đại lục chân chính chúa tể. Kim Kỳ Lân bốn vó phía dưới hỏa vân bốc hơi, chở Phương Minh hướng Tây Côn Lôn bay đi. Phương Minh sở dĩ không có trực tiếp đẩy ra không gian đi Tây Côn Lôn, chính là muốn nhìn một chút hồng hoang trên đại lục bây giờ tình trạng. Hồng hoang đại lục bây giờ coi như ổn định. Thái Dương Cung bị diệt phía sau, chỉ để lại yêu tộc, vu tộc hai phe thế lực. Hai phe này thế lực bởi vì kiêng kỵ Phương Minh cùng Thánh Đình, cũng mỗi người tương đối yên tĩnh, không tiếp tục gây ra cái gì yêu thiêu thân. Từ Thái Dương Cung bị diệt phía sau, Tây Vương Mẫu mấy năm nay qua có thể nói là run như cầy sấy a. Tây Vương Mẫu rất sợ một ngày kia Thánh Đình hoặc là Hồ Lô Thánh giáo người đến, đưa nàng cái này nữ tiên chi thủ cũng diệt. Bất quá, cũng may Thánh Đình cùng Hồ Lô Thánh giáo người cũng không có tới. Điều này cũng làm cho nàng thả lỏng một hơi. Hồ Lô Thánh giáo cùng Thánh Đình chủ yếu là vì bảo vệ hồng hoang thế giới, đối phó thế giới khác, trừ phi là một ít tình huống đặc biệt, bằng không căn bản sẽ không xuất hiện ở hồng hoang trên đại lục. Ba lục trọng thiên đã khá lớn, đầy đủ bọn họ tiêu dao sống qua. Huống chi, Phương Minh cũng không có minh xác xuống lệnh, khiến muốn tiêu diệt Tây Côn Lôn Tây Vương Mẫu. Vì vậy Hồ Lô Thánh giáo cùng Thánh Đình cũng không có đối với Tây Vương Mẫu hạ thủ. Một ngày này, Tây Vương Mẫu đang tự nhắm mắt tu luyện, đột nhiên nghe phía bên ngoài bá bá cô cô vang lên không ngừng. Tây Vương Mẫu đứng dậy, theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là mấy con hỉ thước ở đầu cành bên trên gọi gọi thì thầm réo lên không ngừng. Cái này hỉ thước gọi vui, quả đen gọi tai, là hồng hoang sinh linh trong lúc đó truyền một cái quy củ. Chứng kiến cái này đầy đầu cành hỉ thước, Tây Vương Mẫu tâm tình thật tốt, lẩm bẩm, lẽ nào hôm nay có việc vui phát sinh? Báo, khải nấu Tây Vương Mẫu. Ngoài cửa Thổ Hào Cung thánh nhân giá lâm, đúng lúc này có tiên nữ vội vã mà đến. Cái gì? Thổ Hào Cung thánh nhân tới Tây Côn Lôn? Tây Vương Mẫu vừa nghe, mặt cười đột nhiên biến đổi, cả người nhịn không được ha ha ha rút lui ra mấy bước. Chết tiệt, cái này hỉ thước gọi vui, quả đen gọi tai, làm sao không có chút nào chuẩn. Thổ hào cung thánh nhân tới ta Tây Côn Lôn làm cái gì? Lẽ nào thổ hào cung thánh nhân muốn đi gặp Diệt Đông Vương Công một dạng? Cũng diệt ta sao? Rất có thể, dù sao ta là Hồng Quân Đạo tổ thân phong nữ tiên chi thủ. Nghe nói thổ hào ngôn thánh nhân cùng Hồng Quân Đạo tổ bất hòa. Thảm, thảm, lúc này chết chắc rồi. Tây Vương Mẫu ở trong cung gấp đến độ xoay quanh. Trong đầu suy đoán lung tung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.